Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 65 nhé. Không biết tập này có đọc dài được không? Mình bận quá. Bà xã đi vắng cái là biết mặt nhau ngay. Loanh quanh với hai đứa nhỏ rồi đưa đi học rồi đưa đi nhổ răng rồi đủ các thể loại. Vừa mới được ăn cơm xong rồi. Mấy đứa ăn trước đi đi học còn mình thì mới được ăn xong. Tuần này là bà xã đi công tác. Xin chào Khải nha, chào Cường Lò, chào Nguyễn Anh Tú, chào Phú Lê, chào Trần Văn Sĩ, chào Phúc Phạm, chào Đinh Vũ Văn, chào Trần Văn Tài, chào Dung Hoàng, chào Mạc Tình Duyên. Anh Tú Nguyễn cày hết các chuyện của anh rồi còn xích tâm nữa, nghe nó miên man quá chưa hiểu gì. Ôi xích tâm hay lắm em ơi, hay lắm, nghe đi rồi sẽ hiểu. Mọi người cho mình hỏi Yêu Tôn bao nhiêu tập ạ? Yêu Tôn full rồi mà bạn, Yêu Tôn full rồi. Còn Ma Tôn này thì đi được 1/4 rồi, 1/3, gần hơn 1/4 rồi. Chào Trung Vũ Bá, chào Đại Nguyễn nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Hôm nay thì đọc muộn thì có thể anh em Ma Tôn cũng thông cảm, để đọc cũng không phải là dài lắm, rồi sang xích tâm cho anh em xích tâm nữa. Anh em nhé, đọc dài quá thì lại xích tâm lại không có. Mà mình cũng không biết được, đọc xong tập này mệt thì cũng lại xin lỗi anh em xích tâm. Chào Trần Đức. Ma Tôn tập 65. Vùng đất hoang dã lúc đêm khuya, tuyết vẫn đầy trời như trước. Chỉ có những thi thể trong đại chiến vừa rồi chứng kiến những hình ảnh này. Tốc độ phi hành của thánh vực thật là đáng sợ. Trong một giờ đã vượt qua 1.000 dặm. Lầm lồi chỉ mất một chút thời gian, đã thấy Vân Phong Trấn xuất hiện ở trước mặt. Vân Phong Trấn trong một đêm tuyết rơi đầy trời, quả thực là vô cùng an tĩnh. Lầm lồi trực tiếp phi hành tới phủ đệ của mình, tại phía tây của trấn. Hắn giống như là một viên vẫn thạch từ không trung cực nhanh hạ xuống ở trong sân. Ai đó? Một tiếng quát khẽ vang lên. Lập tức có mấy thân ảnh vọt ra. Lầm lồi phi hành tốc độ quá nhanh, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng gió, tự nhiên khiến cho ba các năm huynh đệ chú ý. Khi nhìn thấy hình thái biến thân long huyết chiến sĩ của Lâm Lôi thì liền thở dài một hơi. Không thể tin được. Lão Ngũ Cái Tì kinh ngạc nói, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Lôi nói, đại nhân, người chẳng lẽ đã... Lâm Lôi cười nhìn Cái Tì liếc mắt một cái. Cái Tì trong số năm anh em bất tử chiến sĩ có đầu óc linh hoạt, thông minh nhất, cũng là người đầu tiên trong năm anh em lĩnh ngộ được cử trọng nhược khinh. Thánh vực. Bốn huynh đệ còn đều còn lại đều giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Lôi đại ca đã trở về. Thanh âm của Chiêm Ni vang lên, rồi sau đó là nàng cũng chạy tới. Nhưng khi thấy bộ dáng biến thân của Lâm Lôi thì bỗng sợ quá mà kêu lên, quái vật. Lúc này hai tỷ muội Lệ Bối Tạp, Lệ Na cùng trấn an Chiêm Ni. Chiêm Ni, đó là Lâm Lôi đại ca đấy, đây chính là long huyết chiến sĩ biến thân đấy. Lệ Bối Tạp cười nói. Lâm Lôi lúc này cũng khôi phục hình thái người bình thường. Chiêm Ni kinh ngạc nhìn màn biến thân này, rồi sau đó nhìn về phía Lệ Bối Tạp. Long huyết chiến sĩ sao? Long huyết chiến sĩ là cái gì? Long huyết chiến sĩ chính là một trong tứ đại trung cực chiến sĩ. Chúng ta năm huynh đệ cũng là trung cực chiến sĩ, chính là bất tử chiến sĩ đấy. Cái Tì kiêu ngạo nói. Chiêm Ni nhìn xung quanh một đám người liếc mắt. Tối hôm nay, nàng theo Hắc Lỗ tới đây, sau đó ở cùng với chị em Lệ Bối Tạp cùng một chỗ. Lúc đó chị em Lệ Na đang giới thiệu với nàng bối cảnh ở đây, chỉ là nó mới giới thiệu tái tư lạc mà thôi. Chiêm Ni vừa rồi còn đang trong phòng, thấy vị vong linh đại ma đạo tái tư lạc đã khiếp sợ không, không ngờ sau đó còn thấy cả long huyết chiến sĩ, bất tử chiến sĩ. Đây đều là... Chiêm Ni cảm thấy đầu óc loạn hết cả lên. Chiêm Ni, ngươi về trước nghỉ ngơi đi. Lâm Lôi cười nói. Bà các năm huynh đệ còn đang vì Lâm Lôi đột phá mà cảm thấy khiếp sợ. Lão nhị An Khoa nhếch miệng cười bất đắc dĩ nói, đại nhân ngươi đột phá quá nhanh, bà các lão đại đạt tới cảnh thánh vực cũng không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ càng không phải là đối thủ, chênh lệch quá lớn. Vậy lúc nào đại nhân có thể đái lĩnh chúng ta tìm Quang Minh giáo đình báo thù không? Cái tỷ bên cạnh kiêu ngạo. Đám người các người đều có thánh vực lực lượng. Thái Tư Lạc ở trên mặt nét mặt tươi cười. Còn ta, lão già này cuối cùng cũng có chút đỉnh ngộ. Tin tưởng rằng trong vòng 10 năm, hắn có thể đột phá, đạt tới thánh vực. 10 năm. Thái Tư Lạc cũng đã hơn 800 tuổi. Đối với hắn mà nói, 10 năm quả thực là một quãng thời gian không có dài. Vòng linh thánh ma đạo, quả thực là phi thường đáng sợ. Lâm Lôi có mắt sáng ngời. Đến lúc đó gọi về mấy thánh vực vong linh, thậm chí còn mang theo mấy trăm vạn đại quân vong linh. Cửu cấp vong linh đại ma đạo đã phi thường đáng sợ rồi, mà vong linh thánh ma đạo giống như là một đế quốc đáng sợ. Mọi người đều đang tăng lên, còn mẹ nó, cái lũ Quang Minh giáo đình kia còn dám phái người đến sao? Đến một người, giết một người, đến 10 người, giết 10 người, để cho Thái Tư Lạc vong linh nô dịch, cho những thi thể đó phải quay lại phản sát. Cái tỷ nói hắn với chủ ý của mình hưng phấn không thôi. Mọi người đều rất là vui. Thực lực tăng lên, cũng có nghĩa là cùng với Quang Minh giáo đình có thể ngạnh kháng cùng với nhau. Lâm Lôi trong lòng cũng rất là cao hứng. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Giờ phút này bông tuyết tung bay. Lâm Lôi đảo mắt nhìn về phía mọi người, nói. Được rồi, ở bên ngoài tuyết rơi nhiều. Mọi người cùng vào phòng khách ở bên trong đi. Tốt. Hôm nay nhất định không say không về. Trầm ổn như là ba khắc cũng là cao hứng lớn tiếng nói. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng mà mọi người vẫn rất náo nhiệt. Kỳ thực lúc này cùng Quang Minh giáo đình dốc hết thể lực lượng, phải nói là bọn người Lâm Lôi có thể nói chuyện ngang hàng. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã quá ba ngày. Chiêm Ni cũng hoàn toàn hiểu hết hoàn cảnh của từng người, mà lúc này nàng mới hiểu được địa vị của một quận thành thành chủ đích xác chẳng thể so sánh với đám người này. Đừng nói là quận thành, ngay cả Tây Bắc hành tình cường đại là Cổ Khắc Tư gia tộc, đám người của Lâm Lôi cũng không phải là e dè sự tồn tại của Mạnh Khắc Khẳng Hy. Ba khắc bọn họ, còn có Lâm Lôi đại ca tu luyện đều rất là khắc khổ. Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp, Lệ Na, ba vị mỹ nữ đang vừa luận bàn với nhau, vừa bước vào trong phòng khách của phủ đệ. Nhưng các nàng đột nhiên chứng kiến cảnh Anh Thư Bối Bối đang lơ lửng giữa không trung. Thấy nhóm Chiêm Ni ba người tiến tới, nó quay sang nhìn về phía ba người, trong miệng phát ra âm thanh rất là trong trẻo. Ba vị mỹ nữ, các người có khỏe không? Đế đồ của Áo Bố Lai Ân đế quốc chính là Xích Viêm. Phóng nhãn cả Ngọc Lan đế quốc đại lục, nếu chỉ so về độ lớn thành trì, thì sợ rằng chỉ có đế đô của Ngọc Lan đế quốc mới có thể so sánh cùng. Đế đồ Xích Viêm này được chính vũ thần Áo Bố Lai Ân đặt tên. Dân số trong thành này ước chừng là mấy trăm vạn. Là một tòa thành có hơn 5.000 năm lịch sử. Ở trong Xích Viêm này có không ít gia tộc lâu đời, cao thủ cửu cấp cũng có không ít. Không ai dám ở đế đô cường hoành, bởi vì gia tộc cường đại tập trung ở nơi này rất nhiều. Đương nhiên, thế lực mạnh nhất ở nơi này không nghi ngờ gì chính là Vũ Thần Môn. Đệ tử thân truyền của Vũ Thần Môn cơ hồ rất ít khi lộ diện. Tuy thế nơi này là ký danh đệ tử thấp nhất cũng là bát cấp, phần lớn còn lại là cửu cấp chiến sĩ. Vì thế có thể dễ dàng nhận được sự cường hãn của Vũ Thần Môn, đặc biệt là chủ nhân của Vũ Thần Môn, Vũ Thần. Phải biết rằng tại Áo Bố Lai Ân đế quốc không có các tông, tông giáo. Dân chúng chỉ tín phụng Vũ Thần. Bởi vậy có thể tưởng tượng được địa vị của Vũ Thần trong lòng dân chúng cao đến thế nào. Tại phía đông của Xích Viêm chính là địa phương, quan lại, quyền quý, sinh sống. Mà Hoàng Cung cũng đặt tại phạm vi này. Tại một con đường đông thành Xích Viêm, tồn tại một phụ thạch. Tại đây đều kiến tạo cùng một kiểu các tòa phủ đệ. Đây đều là hoàng tộc đế quốc kiến tạo để cấp cho đế quốc công thần, quý tộc. Tại phụ Thạch Lộ, trong đó có một tòa phủ đệ. Nơi đó là nơi ở của tân bá tước Ốc Đốn. Tại đại môn có hai gã cường tráng hộ vệ đang nghiêm túc cảnh giữ. Giờ phút này tại phòng khách của phủ đệ chỉ có bốn người. Bốn người này đều đứng. Trong đó có một người đang đi qua đi lại ở trên mặt có một tia sầu ý. Người này khoảng 21 tuổi, đang mặc trang phục chiến sĩ đơn giản, không có tay áo, hoàn toàn lộ rõ những đường cơ thịt rắn chắc. Sóng mũi thẳng, đôi đôi mày rậm rạp phối cùng gương mặt, cả người có vẻ cương nghị, dũng mãnh. Nhưng để chúng nhân kinh hãi chính là vóc người quán đặc. Chiều cao chừng 2 thước 2, bộ vai nở nang, vòng eo tương đối nhỏ, cùng với như hai bắp đùi thon dài hữu lực. Ốc đốn này bề ngoài so với Lâm Lôi rất có rung động lực nha. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn trong lòng thầm nghĩ, ốc đốn so sánh với Lâm Lôi thì tương đối nội liễm. Ốc đốn thiếu gia, người đang phiền não chuyện gì cùng với thất công chủ? Bên cạnh đúng đặc quản gia Hy Lý cười nói. Ốc đốn quay đầu lại bất đắc dĩ nói, Hy Lý gia gia, người cũng không phải là không biết khó khăn thế nào khi theo đuổi những người đó. Tại đại sảnh này, trong bốn người cũng có một người khác nữa, là một thanh niên, lên tiếng cười nói. Ốc đốn thiếu gia, người như vậy quả quyết chỉ thích một người, còn về chuyện thành thân, trực tiếp nói rõ cùng bệ hạ cầu thân, vậy là được mà. Trực tiếp cầu thân sao? Ốc đốn nhướng mày một cái. Hy Nhĩ Mạn ở bên cạnh nói, Nạp Đức Thuyết nói đúng đấy, người đã đạt tới bát cấp rồi, vừa là Long Huyết chiến sĩ gia tộc đệ tử, bệ hạ dám chắc biết Long Huyết chiến sĩ gia tộc. Nếu đạt tới bát cấp, đó là dám chắc đã luyện Long Huyết đấu khí, chính mình có năng lực biến thân. Hy Nhĩ Mạn có ý nghĩ, không tu luyện đấu khí, thân thể không có khả năng đạt tới bát cấp. Hy Nhĩ Mạn không biết rằng hôm nay ở bên người Lâm Lôi chính là năm huynh đệ luyện thân thể đạt tới bát cấp. Ốc đốn người thân ở Long Huyết chiến sĩ, thích thất công chủ, cũng là môn đăng hậu đối, tin tưởng bệ hạ sẽ đáp ứng. Quản gia Hy Lý cười nói, bất quá ta nghĩ người có thể cho thất công chủ thăm dò bệ hạ, như vậy cũng có nắm chắc được phần nào thành công. Quản gia Hy Lý cùng với Hy Nhĩ Mạn nhìn nhau, đều nở nụ cười đứng đêm. Gần 1-2 năm nay, chuyện ốc đốn cùng với đế quốc thất công chủ luyến ái đã sớm truyền khắp cả đế đô. Chỉ là đế đô quý tộc thiếu niên cũng không có buông tha cho hắn. Hơn nữa trong đó còn có hai người, rất có khả năng tranh giành với hắn ta. Không muốn nghĩ nữa đâu, ốc đốn lắc đầu. Hắn tin tưởng thất công chủ cũng đã sớm nói với hắn. Nếu là những kẻ khác thì nàng không chịu lấy làm chồng. Chỉ có ốc đốn cũng biết, hôn nhân của đế quốc vương tử công chúa không phải tự mình có khả năng quyết định. Ốc đốn cũng không muốn thất công chủ quá làm phiền mức, phiền não. Nếu tránh đại quang minh cưới hỏi, đương nhiên là tốt nhất rồi. Được rồi, Hy Lý gia gia, có tin tức của đại ca không? Ốc đốn dò hỏi. Quản gia Hy Lý gật đầu. Đạo Sâm Thương Hội truyền đến tin tức nói, đại ca ngươi đang ở một địa phương khổ tu, không có chuyện gì đâu. Đại ca chính là người luôn luôn nỗ lực. Trong lòng ốc đốn rất bội phục Lâm Lôi. Long Huyết chiến sĩ gia tộc có rất nhiều chuyện, vô luận là chuyện truyền thừa chỉ bảo hay là gia tộc đại cừu, đều là Lâm Lôi một người gánh vác, mà ốc đốn hắn chỉ có thể ở lại đế đô mà im lặng tu luyện. Lâm Lôi luôn vì hắn che mây cản gió. Đại ca, ốc đốn luôn nhớ kỹ chuyện trước kia. Một lần hai đại thánh vực cường giả tại Âu Xuân Trấn chiến đấu, cự thạch rậm rạp từ không trung rơi xuống. Trong khi đó đại ca Lâm Lôi không để ý thầy mà bảo vệ hắn. Ốc đốn rõ ràng nhớ kỹ, tại cái thời khắc nguy hiểm đó, nằm xuống. Năm đó Lâm Lôi chính là một tiếng gầm lên, cùng với không thể để ý hết thầy đánh về phía hắn, Lâm Lôi dùng thân thể bảo vệ thân hình yếu ớt của ốc đốn. Từ năm 6 tuổi rời khỏi gia đình, hôm nay ốc đốn đã là 22 tuổi. Còn có một tháng nữa là 23 tuổi đúng. Gần 17 năm. Thân huynh đệ đã gần 17 năm không gặp mặt. Ốc đốn thiếu gia không cần lo lắng. Đợi Lâm Lôi thiếu gia tu luyện thành công hắn sẽ tìm đến ngươi. Dù sao hắn cũng là biết chỗ ở của ngươi bây giờ mà. Quản gia Hy Lý an ủi nói. Ốc đốn gật đầu. Toàn tức tự giễu cười nói. Đại ca nhìn thấy ta không biết có nhận ra không nhỉ? Năm đó 6 tuổi chính là tiểu mao hài, biến thành bây giờ như vậy. Đại ca ngươi nói không chừng thực sự không nhận ra ngươi đâu. Hy Nhĩ Mạn nở nụ cười đứng lên. Ở bên cạnh Nạp Đức gật đầu nói. Năm đó ta cũng cùng cha tự thần thánh đồng minh tới, một chút cũng không nhận ra ốc đốn thiếu gia. Chính là đã thấy quản gia Hy Lý, cuối cùng mới biết được ngươi so với ta cao hơn nửa cái đại cá tử. Cũng hay, chính là năm đó kia tiểu mao hài. Nạp Đức, Ốc Đốn trừng mắt. Nạp Đức chính là nhi tử của Hy Nhĩ Mạn. Bất quá Nạp Đức có chiến sĩ thiên phú, thực sự không thể nào tệ hơn. Hôm nay đã cận 25 tuổi, Nạp Đức cũng chỉ là tứ cấp chiến sĩ mà thôi. Chỉ là Nạp Đức người này phi thường nghiêm cẩn. Cả bá tước phủ đệ này, hộ vệ công tác chính là hắn, cùng hạt cha hắn Hy Nhĩ Mạn thống nhất quản lý. Không còn sớm nữa rồi. Ốc Đốn từ túi tiền xuất ra một hoài biểu nhìn thoáng qua. Hy Lý Gia Gia, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta trước xuất đi xem đi. Dám chắc là theo thất công chủ gặp mặt đi. Nạp Đức cố ý nói. Ốc Đốn quay về phía Nạp Đức tự tin cười. Đó là đương nhiên. Như thế nào? Ghen ghét sao? Nói. Ốc Đốn nở nụ cười, đứng lên rồi rời nhanh phủ đệ. Quản gia Hy Lý nhìn Ốc Đốn rời đi, cảm khái vạn ngàn. Năm đó Ốc Đốn thiếu gia chỉ là một đứa nhỏ, bây giờ đã lớn thành người. Lời của Hắc Quách đại nhân nhắc nhở, ta cũng đã hoàn thành rồi. Bà Lỗ Khắc gia tộc đã ngủ say lâu như vậy, bây giờ rốt cục cũng bắt đầu thức tỉnh rồi. Chỉ 10 năm nữa, sợ rằng cả Ngọc Lan đại lục đều nhắc đến Long Huyết chiến sĩ. Hình như bạn tự tin nói. Lưng đeo chiến đao đổ lục, Ốc Đốn cưỡi một đầu kiếm xí hồ đi trên đường cái. Kiếm này là một trong 8 cấp ma thú. Hơi thở kiếm xí hồ là một trong 8 cấp ma thú. Hơi thở của nó làm cho ma thú cấp thấp khác sợ hãi. Đặc biệt là Ốc Đốn bản thân đặc biệt cao lớn, hai người phối hợp với nhau đều làm những người khác trong lòng kính sợ. Tại trên đường cái, người đi đường cơ hồ đều tránh ra nhường đường. Cái kia chính là áo bố Lai Ân học viện đích thiên tài đệ tử Ốc Đốn sao? Các ngươi nhìn đi, ma thú hắn ngồi lên đó là bát cấp ma thú đấy. Kiếm xỉ hồ thực sự là mạnh mẽ. Tại yếu như vậy, có một ma thú là tốt rồi. Đường lớn không ít người đều dị nghị nói như vậy. Nhớ năm đó Lâm Lôi nhìn thấy Tấn Mãnh Long, cũng là có giấc mộng có một Tấn Mãnh Long uy vũ như vậy. Bây giờ trong mắt rất nhiều thiếu niên, Ốc Đốn chính là mục tiêu phấn đấu của bọn họ. Kiếm sĩ hồ tốc độ rất nhanh, cho dù tại trên đường cái cũng là phi thường linh hoạt, rất nhanh đi tới. Tới Ốc Đốn từ thực xa thấy được tiểu điếm, nơi này chính hắn cùng thất công chủ ước bội gặp mặt. Vì thế tiểu điếm nghênh tân thị giả cũng là nhận thức, biết Ốc Đốn thì lập tức mở cửa để cho Ốc Đốn đi vào. Ốc Đốn mang theo kiếm sĩ hồ trực tiếp tiến vào trong tiểu điếm. Ốc Đốn vừa nhìn bốn phía, liền thấy được người trong vòng, liền thấy được người trong lòng, lập tức vui vẻ. Nina. Ốc Đốn như đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn vừa thấy một người làm cho hắn chán ghét. Ốc Đốn. Nina có một mái tóc dài màu vàng chói, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn động lòng người, hai tròng mắt càng không hàm một tia tạp chất. Nina giờ phút này kinh hãi nhìn hướng Ốc Đốn chạy tới. Ốc Đốn lập tức đón nhận, trực tiếp là dắt bàn tay nhỏ bé của Nina. Cái kia, tên kia lại tới đây rồi, dây dưa rồi. Nina bên người Ốc Đốn nói thầm. Ốc Đốn liếc nhìn người kia một cái, thấp giọng nói. Nina, không nên để tới tên kia. Mà lúc này thanh niên kia cũng đã đi tới, cười nói. Ốc Đốn, thực sự đã không nghĩ tới nha. Tại đây nhìn thấy ngươi, như thế nào Nina cũng xuất hiện ở đây vậy? Cầm miệng, lăn mà. Ốc Đốn nhướng mày. Nhớ kỹ, Nina không phải là người ngươi có thể tùy tiện. Còn có, ngươi hỏi ta câu nói kia, ta hẳn là hỏi ngươi, Nina tại đây, ngươi tại sao lại xuất hiện tại đây? Lăn mà liếc Ốc Đốn một cái, mặc dù mặt ngoài không tỏ gì, nhưng mà trong lòng Lan Ma rất đã chán ghét Ốc Đốn trước mắt này. Nhìn Ốc Đốn đoạt đi Nina ở trong bọng của hắn. Kiếm xì hồ. Lan Ma nhìn về phía kiếm xì hồ cười nói. Hừ, Ốc Đốn, có hay là không hứng thú? Để cho bích nhãn hổ ngao với ta. Để cho bích nhãn hổ ngao của ta với kiếm xì hồ của ngươi so tài đi. Ta đánh cuộc bích nhãn hổ ngao, dám chắc là thắng. Bích nhãn hổ ngao giống kiếm xì hồ đều là bát cấp ma thú. Bất quá trong bát cấp ma thú cũng là có cao cấp, thấp cấp. Như bích nhãn hổ ngao, kim nhãn sư ngao thuộc lại bát cấp ma thú chung. đặc biệt là thị bích nhãn hổ ngao đối với hổ loại ma thú vừa vặn là khắc chế. Không có hứng thú. Ước Đốn căn bản không để ý, lạnh lùng liếc Lan Ma một cái. Lan Ma, nếu người thực sự muốn tỉ thí, ta không ngại với người giao thủ. Về phần dụng ma thủ tranh đấu, chân nhân tỉ thí sao? Lan Ma cười cười, không nói thêm cái gì. Lan Ma hắn chính là Vũ Thần Môn ký danh đệ tử, vừa là cửu cấp chiến sĩ, đích xác có ngạo khí. Chính là hôm nay cả đế đô cơ hồ đã biết Ốc Đốn thuộc ba lỗ khắc gia tộc, mà gia tộc ba lỗ khắc vừa là long huyết chiến sĩ gia tộc, Ốc Đốn bản thân càng có thể sử dụng đấu khí. Có thể sử dụng đấu khí long huyết chiến sĩ gia tộc, điều này đều là có thể là long huyết chiến sĩ biến thân. Lan Ma rõ ràng trước mặt Ốc Đốn mặc dù chỉ có bát cấp chiến sĩ, nhưng mà dùng chiến đao công kích, thậm chí có thể cùng cửu cấp chiến sĩ chém giết. Một khi Ốc Đốn biến thân, hắn Lan Ma căn bản là không phải đối thủ. Chúng ta đi thôi. Lan Ma vút về bích nhãn hồ ngao, cười khẽ nói. Lập tức Lan Ma mang theo ma thú tề tựu như vậy rời đi. Nina, Ốc Đốn hai người trực tiếp lên tiểu điếm lầu 2, đi vào một nhã gian. Về phần thị nữ của Nina thì đứng bên ngoài diện hầu. Đại ca, cái tên Lan Ma kia thật là phiền toái, chúng ta làm sao bây giờ? Nina ỉ ôi tại lòng. Tại lòng ngực Ốc Đốn thấp giọng dò hỏi. Đại ca, lần đầu tiên Nina gặp Ốc Đốn xưng hô như vậy. Sau này bọn họ hai người một mình cùng một chỗ, Nina đều như vậy xưng hô vén. Ai bảo mị lực của Nina nàng lớn quá chứ? Ốc Đốn cười cười sờ cái mũi của Nina. Kỳ thực Lan Ma này ta không quá quan tâm, ta lo nhất chính là Khải Lan. Khải Lan ca ca. Nina cũng không biết nói sao. Ta chỉ là đưa hắn trở thành ca ca, chỉ là hắn... Khải Lan hôm nay 23 tuổi, đã là thất cấp ma pháp sư. 23 tuổi thất cấp chiến sĩ rất nhiều, nhưng 23 tuổi thất cấp ma pháp sư thì lại phi thường thiếu. Hơn nữa Khải Lan đã tới thất cấp ma pháp sư ở trong khi chỉ là 21 tuổi. Lầm lỗi nếu không phải là bởi vì điêu khắc được mộng tình, thì sợ rằng cũng tới 20 tuổi mới có thể đạt tới thất cấp. Ở tại đế đô, Khải Lan coi như là thiên tài ma pháp sư. Hắn từ nhỏ cùng với Nina thành mai trúc mã. Trọng yếu nhất chính là cha của Khải Lan quyền cao chức trọng, là tả tướng của đế quốc. Hơn nữa Khải Lan làm người phi thường tốt, gần như là một người hoàn mỹ. Khải Lan vô luận là người hay là gia thế đều rất vĩ đại. Ốc Đốn cũng nói, ta lo lắng nhất là phụ hoàng người thích Khải Lan. Nina cũng gật đầu. Phụ hoàng đích thị rất coi trọng Khải Lan. Khải Lan thiên phú ma pháp rất cao, sau này chắc chắn trở thành cửu cấp đại ma đạo, thậm chí trở thành thánh vực ma đạo sư. Ở đế quốc này thánh vực cường giả rất nhiều, nhưng mà chủ yếu là chiến sĩ, còn ma đạo sư thì rất ít. Ốc Đốn cũng cảm thấy Khải Lan đích thực có uy hiếp rất lớn. Còn tên Lan Ma kia, dù là Vũ Thần Môn ký danh đệ tử, nhưng mà gia tộc không có ai cường đại. Còn Ốc Đốn hắn dù sao cũng là long huyết chiến sĩ, chỉ cần hoàng thượng không bị làm sao thì chắc chắn đã chọn hắn. Chưa có Khải Lan và Ốc Đốn cạnh tranh là chủ yếu, nhưng cha của Khải Lan quyền cao chức trọng, tham lam, thân làm tả tướng quốc tại Tây Bắc hành tình, lầm lộ có thể nói chính là xuân phong đắc ý. Đảo mắt công phu bối bối cùng với hai huynh đệ ba khắc đều đạt tới thánh vực thực lực. Bọn họ một đám người, ở trong đó có bốn người là thánh vực cường giả. Nếu so sánh thì tại Ngọc Lan Đại Lục, tam đại thương hội hay tứ đại tổ chức sát thủ thì cũng có thể so bì. Đây đích thị là một lực lượng vô cùng khủng bố. Trái ngược lại với Lâm Lôi, Ốc Đốn tại đế đô đúng là phi thường buồn rầu. Phía sau ba tức phủ đệ là sân luyện võ rộng rãi. Ốc Đốn đang cầm trong tay gia truyền chi bảo chiến đao đồ lục, điên cuồng huấn luyện. Mồ hôi theo thế võ rơi xuống không ngớt, nhưng mà Ốc Đốn hình như là không biết mệt mỏi, không ngừng rèn luyện. Quản gia Hy Lý ở bên ngoài sân lặng lặng nhìn, âm thầm lắc đầu. Ốc Đốn và cha hắn giống nhau, đều là quá coi trọng tình cảm. Hề Lý nhìn Hoắc Cách lớn lên, biết Hoắc Cách cùng với mẫu thân Lâm Lôi là Lâm Na, đích thị là tình cảm sâu nặng. Lâm Na năm đó bị bắt đi, Hoắc Cách đã thống khổ suốt vài chục năm, chính là Hoắc Cách cố nén xuống, bởi vì hắn phải nuôi dưỡng Lâm Lôi Ốc Đốn lớn lên. Khi Hoắc Cách cảm thấy Lâm Lôi Ốc Đốn đã có thể độc lập phát triển, chính là lúc hắn liền không để ý hết thảy mà đi thăm dò số phận của thê tử. Lúc này Ốc Đốn cùng cha hắn cũng không giống nhau. Bệ hạ cũng không có dập tắt hy vọng của cha của hắn, muốn hắn không nên khẩn trương, nói thất công chúa không vội xuất giá mà thôi. Ốc Đốn đã biến thành như vậy rồi. Quản gia Hy Lý than thở không thôi. Quản gia Hy Lý không biết, kỳ thực, thực ra không chỉ Hoắc Cách, Ốc Đốn, mà Lâm Lôi cũng vậy. Hống một tiếng. Theo tiếng giống lên, Ốc Đốn mới chậm rãi ngừng tay múa chiến đao. Khổ tu nhiều năm như vậy, Ốc Đốn đối với chiến đao như là tạo nghệ đã phi thường cao. Vừa rồi tiếng ma thú giống, chính là hắn sử đao pháp thi triển ra tới một loại hiện tượng. Hy Lý ra ra. Ốc Đốn nhìn về phía quản gia Hy Lý, ở trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Chả có một phen phát tiết, Ốc Đốn tâm tình cũng thoáng tốt lên không ít. Ốc Đốn, đừng quá khổ sở. Ta nghĩ người cùng với thất công chúa thực ra vẫn có hy vọng đó. Hy Lý cười nói, ta xem bệ hạ nghĩ giữa ngươi và Khải Lan khó có thể có lựa chọn, cho nên vẫn kéo. Ốc Đốn gật đầu. Đối với ý nghĩ của đương kim đế quốc hoàng đế, Ốc Đốn cũng rất rõ. Đây là vị hoàng đế rất coi trọng nhân tài, là người quyết đoán, nhưng cũng khi bảo vệ người nhà của mình thì hết sức cố chấp, cực kỳ cố chấp, cơ hồ cả đế đô không là ai không biết, ví như thân đệ đệ duy nhất của hoàng đế Ngọc Lâm. 20 năm trước, một gia tộc chấp chính sự vụ tại Đông Nam hành tinh, nhưng gia tộc đó lại không có thánh vực cường giả, cuối cùng bị hoàng đế phế truất. Tuy có rất nhiều gia tộc tại đế đô nhòm ngó đến vị trí Đông Bắc hành tinh kia, nhưng mà cuối cùng hoàng đế dĩ nhiên đã nhượng cho em trai Ngọc Lâm công tước của hắn nắm trong tay cả Đông Nam hành tinh. Phàm thân cận của hoàng đế, bệ hạ đều phi thường bảo vệ. Mà cha của Khải Lan, tà tướng của đế quốc Cổ Đức Lạt Nhĩ Mặc, năm đó cũng là cùng hoàng đế lớn lên, tình cảm phi thường tốt. Hoàng đế đăng cơ, tự nhiên đề bạt Cổ Đức Đạt Lý Nhĩ Mặc, cuối cùng làm cho Cổ Đức trở thành đế quốc tả tướng, quyền thế to lớn, dưới một người mà trên cả vạn người. Hoàng đế và đế quốc tả tướng quan hệ giống như tốt như vậy, đối với một số người gần như là hoàn mỹ như Khải Lan thì tự nhiên rất là yêu thương bảo hộ. Hơn nữa Khải Lan bản thân mình cũng có danh khí, bây giờ Khải Lan theo đuổi Nani, hoàng đế tự nhiên cũng là không phản đối. Bất quá không ngờ Ốc Đốn cũng theo đuổi Nina. Hơn nữa Nina lại thích Ốc Đốn hơn. Tình cảm này khiến cho hoàng đế còn phải chần chờ suy tính. Khải Lan, Ốc Đốn, tương lai đều vô cùng hết sức vĩ đại. Hoàng đế hắn sủng ái Khải Lan, cũng sủng ái Nina. Cha Khải Lan là hào huynh đệ quán, lại là trụ cột của đế quốc. Còn Ốc Đốn cũng là long huyết chiến sĩ, vô cùng khó lựa chọn. Tâm tư bệ hạ chính ta cũng hiểu. Ta biết, lúc này đây ta trực tiếp cầu thân hắn không đáp ứng. Vậy sau này nếu muốn cùng một chỗ với Nina, vậy không dễ dàng. Ốc Đốn thở dài nói. Ốc Đốn, chính mình phải tự tin lên. Quản gia Hy Lý cổ vũ. Ốc Đốn xuất hiện với vẻ tươi cười. Hy Lý giả ra, ta biết tình thế, bệ hạ tại đế quốc nói 102. Nếu nói còn có là người làm hắn sợ hãi, cũng chỉ có Vũ Thần mà thôi. Cho nên lúc đầu ta tham gia lựa chọn ký danh đệ tử, tưởng cuối cùng với quan hệ của Vũ Thần, chỉ cần Vũ Thần có thể giúp ta, Nani vậy chuyện kia có thể dễ dàng hơn rồi. Vũ Thần tại Ngọc Lan đế quốc chính là cây trụ chống trời. Một câu nói của Vũ Thần, nếu là bắt hoàng đế thoái vị, hoàng đế cũng không dám phản kháng. Dù sao thì Vũ Thần áo bố lại ân đế quốc là khai quốc hoàng đế, và còn là tối cao cấp, nhất đỉnh đỉnh, thần cấp cường giả. Chậm rãi lại, đừng nóng vội. Quản gia Hy Lý an ủi nói. Bá tước đại nhân, thất công chúa tới. Một gã thị giả đi vào sân luyện công cung kính nói. Nina tới sao? Ốc Đốn giật mình. Hai người quan hệ mặc dù tốt, nhưng chính là Nina cũng rất ít khi trực tiếp đến phủ đệ quán. Ốc Đốn lập tức sang bên cạnh tắm rửa qua một chút, thay quần áo sạch sẽ rồi ra phòng khách tiếp Nina. Trong khách sảnh, Nina trên mặt tràn đầy hưng phấn tươi cười. Phía sau nàng, một người thị nữ thấp giọng cười nói: "Công chúa điện hạ, người nọ bác tước đại nhân biết tin tức này về mặt người sẽ như thế nào đây?" "Về mặt của đại cát tử sao?" Nina nghĩ vậy nở nụ cười càng thêm rạng rỡ. Đang nghĩ, Nina liền nghe được tiếng bước chân hướng ra phía bên ngoài nhìn lại. Thấy một người giống như là chiến thần thân ảnh cao lớn đi tới. Nina nhìn thân hình vĩ đại này trong lòng rất ngọt ngào. Nàng, Ốc Đốn chính là trụ cột tinh thần của nàng. "Nina, nàng tại sao đến chỗ ta vậy? Nàng không sợ phụ hoàng trách phạt sao?" Ốc Đốn cười cười đi tới nói. Nina chu miệng nói: "Người thích trách cứ trách, dù sao ta cũng cứ đến." Ốc Đốn nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Nina, trong lòng là một cỗ nhu tình nổi lên, trực tiếp tới gần ngồi cạnh Nina, cầm tay nàng dò hỏi: "Nina, nhìn bộ dáng đắc ý của muội, dường như có việc gì phải không?" Nina cái mũi vừa nhíu, đắc ý nói: "Cái gì cũng không giấu được huynh. Được rồi, để ta nói cho huynh một tin tức tốt lành nhé." "Tin tức tốt? Cái gì tin tức tốt? Không phải phụ hoàng của nàng thay đổi chủ ý, quyết định để cho ta và nàng kết hôn đấy chứ?" Ốc Đốn tùy ý nói. "Hoàng đế chính là kim khẩu ngọc ngôn, làm sao chuyện dễ dàng mà thu hồi lại được đây?" "Đương nhiên không phải tin tức này đâu." Nụ cười của Nina vô cùng sáng lạn. "Vậy là tin gì?" Nina vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. "Hai ngày trước, huynh hướng phụ hoàng cầu thân, phụ hoàng không đáp ứng, trong lòng ta cũng rất khó chịu, cho nên ta đã nghĩ một biện pháp, là ta đi tìm Khải Lan ca ca." "Hả? Tìm Khải Lan?" Ốc Đốn nhướng mày một cái. "Khải Lan chính là tình địch lớn nhất của hắn. Đang tìm hắn làm gì?" Nina cười nói: "Tốt, biết là huynh không nghĩ ra mà. Ta chỉ lại đi theo Khải Lan ca ca hào hào nói chuyện một lần, rồi ta nói với hắn, ta đối với hắn chỉ như là một vị ca ca thôi, từ nhỏ đồng thời lớn lên cùng nhau, so với các ca ca khác đều giống nhau. Rồi ta khẩn cầu Khải Lan ca ca có thể trợ giúp hai ta kết hôn. Ta nói cho Khải Lan ca ca, nếu rời Ốc Đốn ngươi, ta sẽ nhất quyết không chấp nhận." Ốc Đốn trong lòng một trận vô cùng cảm động. Khải Lan ca ca trầm mặc rất lâu, cuối cùng là hắn đáp ứng đi gặp bệ hạ nói chuyện, bãi bỏ chuyện cầu hôn với ta, thành toàn hai người chúng ta đấy. Nina trên mặt tươi cười sáng lạn. "Khải Lan buông bỏ sao?" Ốc Đốn chấn động. Ốc Đốn tại đế đô đều cũng rất lâu rồi, cùng với Khải Lan cũng đã tiếp xúc quá nhiều lần. Khải Lan cảm tình đối với Nani là thật. Ốc Đốn hoàn toàn có thể cảm giác được. Khải Lan có thể lựa chọn buông tay, Ốc Đốn trong lòng rất rung động, đồng thời cũng có chút bội phục Khải Lan. "Khải Lan ca ca buông tha cho ta, những người khác đều là cũng không thể nào nói ra, nói vào. Hơn nữa, tên Lan Ma kia, trong lòng phụ hoàng kém hơn huynh rất nhiều." Khuôn mặt Nani tràn đầy vui mừng. "Đại cá tử, không ai có thể ngăn trở chúng ta đâu." Kích động, không cách nào áp chế được một loại hạnh phúc, một cảm giác tràn ngập cả trong lồng ngực. Một người, kẻ tình địch khiến hắn đau đầu nhất đột nhiên để buông tha. Lệnh kỳ biến kinh hãi như vậy, ngược lại khiến chỗ Ốc Đốn có chút mê muội. Nhìn phía kia chính là khuôn mặt tươi cười của Nina, một loại cảm động chưa từng có trước đó xuất hiện trong lòng Ốc Đốn. "Đúng, không ai có thể ngăn trở chúng ta." Ốc Đốn ôm chặt Nina trong ngực. Lúc này Lâm Lôi, Bối Bối Hắc Lỗ, Lệ Bối Tạp tỉ muội, Chiêm Đi, Tái Tư Lạc cùng với ba khắc năm huynh đệ, một đám người rời khỏi Vân Phong Trấn, đi tới trước tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ tòa thành ngoại cổ Khắc Tư gia tộc. Lâm Lôi một đám người đi tới trước cửa. "Các ngươi là ai?" Thủ vệ tòa thành từ xa quát lên. Cổ Khắc Tư gia tộc chính là lãnh thổ của Tây Bắc hành tinh. Bọn họ đương nhiên không thể có bất kỳ ai tùy tiện ra vào. Lão Ngũ Cái Tỳ trong năm huynh đệ lập tức hét lớn: "Nhanh đi bẩm báo Mạnh Khắc Khẳng Hy, đã nói thiếu gia Lâm Lôi tới." "Người nào mà lớn miệng vậy?" Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Đồ cẩn thận hướng đại môn nhìn lại, quả nhiên là một người ăn mặc hoa lệ, không phải đại thiếu gia Ngà Bá Đức thì là ai? Ngà Bá Đức chứng kiến đám người Lâm Lôi sắc mặt lập tức thay đổi. Người đúng là Lâm Lôi không? Vậy mà dám đến đây giao oai sao? Ngà Bá Đức trên mặt tràn đầy âm oán. Không nghĩ tới 6 người Quang Minh giáo đình cũng giết không được ngươi. Bất quá tại Cổ Khắc Tư gia tộc, không để cho ngươi dễ dàng khi dễ như vậy. Đồng thời Ngà Bá Đặc là cũng chú ý tới tại Chiêm Ni phía sau Lâm Lôi, đồng thời cũng chú ý tới Lệ Búi Tạp tỷ muội. Chiêm Ni tựu giống như là hoa sen trong nước mềm mại tiên diễm, nhưng mà Lệ Búi Tạp tỷ muội lại có một loại đặc thù đích thần bí cảm giác. Cái loại thần bí này thực là cực kỳ hấp dẫn. Như thế nào là bao nhiêu mỹ nữ đã bám theo gã kia vậy? Ngà Bá Đặc trong lòng rất là bất bình. Dám ở Cổ Khắc Tư gia tộc dương oai, người đâu bắt hắn cho ta. Ngà Bá Đặc lập tức hạ lệnh. Xung quanh thủ vệ, hộ vệ lập tức trùng trùng đi tới, nhưng mà Lâm Lôi hoàn toàn không có động thủ. Bà các năm huynh đệ vọt tới, giữ tính mạng bọn họ. Lâm Lôi lạnh nhạt, tuân mệnh. Cái tỳ hưng phấn nói, chỉ cần không chết là được. Bà các trong mắt cũng có một tia hưng phấn. Bọn họ năm người chính là tại 18 công quốc Bắc vực nổi danh giết chóc. Trong chiến tranh quả thực là không biết đã giết bao nhiêu người. Lúc này năm siêu cấp tráng hán giống như là chiến thần, bắt bọn hộ vệ tựa như là bắt đũ gà con vậy. Hộ vệ bị ném hết vào cửa đại. Khả năng của ba các năm huynh đệ đương nhiên là không tồi. Cả ngũ cấp lục cấp chiến sĩ cũng là dễ dàng bị ném xuống, có thể nghe thấy tiếng xương gãy vang lên. Các ngươi! Ngà Bá Đặc nổi giận, toàn thân có chút phát run. Các ngươi thật là kiêu ngạo, trước cửa Cổ Khắc Tư gia tộc ta mà dám làm như vậy sao? Có chuyện gì vậy? Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, từ tòa thành lại đi ra một đám người. Cầm đầu chính là một gã trung niên. Ngà Bá Đặc lập tức khom người nói, cha, bọn họ ở chỗ chúng ta dừng ngoài còn dám đả thương hộ vệ của chúng ta. Thật sao? Trung niên nhân này đúng là tộc trưởng Cổ Khắc Tư gia tộc ngày nay, áo đăng Cổ Khắc Tư. Cổ Khắc Tư lạnh lùng nhìn về phía đám người Lâm Lôi. Lâm Lôi huynh đệ, ngươi đã tới rồi. Chỉ nghe một âm thanh cười to, lập tức một đạo tàn ảnh từ xa xa bầu trời chợt lóe, rồi sau đó là tới trước cửa tòa thành. Một người có mái tóc bạc phơ, thân hình như là một cây tiêu thương thẳng tắp. Áo đăng. Ngà Bá Đặc, một đám người thấy người tới mới, vốn đang cuồng ngạo bị dọa đến lập tức thu liễm lên. Cả đám đều cung cung kính kính phi thường, không người hành lễ. Áo đăng, các ngươi đang làm cái gì? Mạnh Khắc Khẳng Hy lạnh nhìn về phía áo đăng. Áo đăng kinh ngạc một không dám nói với hắn. Áo đăng kinh ngạc, không dám nói. Hắn mới nghe được Mạnh Khắc Khẳng Hy nói một câu, cái gì mà Lâm Lôi huynh đệ, vậy hắn còn nói, dám nói cái gì đây? Cái này với áo đăng không quan hệ, chỉ là con hắn Ngà Bá Đặc lúc đầu cùng ta có chút ân oán, cho nên bây giờ hắn đích công báo thù riêng mà thôi. Lâm Lôi cười nói, ân oán sao? Mạnh Khắc Khẳng Hy gật gật đầu, lạnh lùng đứt nhìn Ngà Bá Đặc một cái. Mạnh Khắc Khẳng Hy nhìn về phía áo đăng nói, áo đăng, vậy để cho Ngà Bá Đặc đến Đức Khoa quận thành giúp ta, cho thúc thúc hắn đi. Ở tỉnh thành Ba Tư Nhĩ với hắn không thích hợp đâu. Ngà Bá Đặc sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu. Không thích hợp đứng ở tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, một câu nói này rất là rõ ràng, tước đoạt hắn. Ngà Bá Đặc quyền lợi kế thừa tộc trưởng, rồi còn bị đưa về một quận thành, lại chỉ là hiệp trợ cho thúc thúc hắn, không phải là thuần thành chủ. Cuộc sống sau này quán còn không được như là cơ ân, mà cũng không thể gây khó dễ cho cơ ân được nữa. Áo đăng không dám có chút dị nghị nào. Rõ. Mạnh Khắc Khẳng Hy tại Tây Bắc hành tình, địa vị giống như là vũ thần tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc vậy. Địa vị giống nhau. Nếu hắn cho dù là bắt áo đăng nhượng địa vị của tộc trưởng áo đăng, thì cũng không dám có nửa câu oán giận. Lâm Lôi huynh đệ, thực sự rất xin lỗi. Ta vừa rồi đi ra ngoài đi dạo, không ngờ lại chậm trễ tiếp đón. Mạnh Khắc Khẳng Hy nhiệt tình dẫn Lâm Lôi vào trong thành. Lâm Lôi mỉm cười đi theo Mạnh Khắc Khẳng Hy dạo bước vào thành. Áo đăng nọ cũng cung kính theo ở phía sau. về phần sắc mặt trắng bệch của Ngã Bá Đạt, không ai còn thể ý tới nữa. Phong xin phép nghỉ sớm tập này đây mọi người nhé, để chuyển sang xích tâm một tập ngắn nữa cho anh em đỡ khó chịu. Xin chào mọi người nhé, chào Hương, chào tất cả anh em vào xem livestream sau. Bạn cho mình hỏi bộ nào tương tự như Đạo Quân không? Tương tự Đạo Quân thì mình chưa biết, không có bộ nào với mình là mình chưa thấy bộ nào. Nó vừa có âm mưu, vừa có xuyên không, phải không nhỉ? Lại còn vừa có về gọi là cái gì nhỉ? Về quân sự nữa, nghệ thuật quân sự nữa. Rất là khó có cái bộ như vậy. Anh em mà có bộ nào mà biết thì anh em giới thiệu cho những anh em đang hỏi nhé. Phi Thiên của cùng tác giả thì cũng có vẻ hơi giống nhưng mà không hay bằng. Còn không thì bạn có thể nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Cũng có quân đội của thế tục, cũng có tu luyện. Xích Tâm rất là hay. Chào anh em.